yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 142. Góc truyện audio.com. Chương 142. Bị bệnh, do cô mà thôi hai. Vậy mà nó cũng lo. Chính là lo lại cho nó còn nhiều hơn. Dì Mai buồn bực, Diệp Tĩnh gia có chuyện gì? Lại tự dựng quan tâm Diệp Thiến Nhi. Trước kia không phải quan hệ bất hòa sao? Đã biết, sao hôm nay con bỗng nhiên quan tâm đến Diệp Thiến Nhi? Muốn tìm nó, muốn nó về trời sinh tính mẹ cô là người hay nói. Đã nói gì là nói không ngừng, nhưng Diệp Tĩnh gia chưa bao giờ phiền chán. Không phải, nghe bạn con nói gần đây Diệp Thiến Nhi có vẻ không tốt lắm. Nếu chuyện này bọn họ còn chưa biết, tạm thời đừng để bọn họ biết, Diệp Thiến Nhi chắc cũng nghĩ vậy, cho nên mới nói dối đi ra ngoài. Cô rốt cuộc vẫn là không nhãn tâm nói cho dì Mai biết làm tổn thương nhau không bằng cứ giấu giếm. Ừ, mẹ biết, đứa nhỏ ngốc, mẹ con có thể không tốt với Thiến Nhi sao? Tuy rằng trước kia Diệp Thiến Nhi đã làm rất nhiều quá đáng. Nhưng bà dù sao cũng là người lớn, không có để bụng nhiều. Mẹ tự chăm sóc bản thân cho tốt, trời lạnh chú ý giữ ấm. Con cúp máy, mẹ nhớ gửi số Diệp Thiến Nhi cho con. Không bao lâu dì Mai gửi số Diệp Thiến Nhi qua, Diệp Tĩnh gia trực tiếp gọi đi, điện thoại vẫn báo đường dây bận. Lúc này, Diệp Tĩnh gia nhìn Hoắc Minh Dương, có chút đứng ngồi không yên, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô có tâm sự. Làm sao vậy, hôm nay Tô Thanh Anh tới, cô không vui, trong lòng còn mới nghĩ, tóm lại vẫn là nhịn không được hỏi một chút, nếu không thoải mái, thì đi nghỉ ngơi sớm một chút không có. Tôi chính là trong nhà chút vấn đề. Diệp Tĩnh gia nói khéo. Cô cũng không muốn nói cho Hoắc Minh Dương biết. Hiện tại trong lòng mình cực kỳ khó chịu. Làm sao vậy? Có việc gì thì nói. Sau khi kết hôn, Hoắc Minh Dương đối chuyện nhà Diệp Tĩnh gia vẫn là có chút nhượng bộ. Làm cho Diệp Tĩnh gia vui hơn. Cô phải hiểu nhà họ Hoắc không muốn cuốn vào chuyện tham ô kia. Diệp Tĩnh gia trong lòng lạnh một chút. Ý của Hoắc Minh Dương. Cô hiểu rõ, sợ làm phiền toái tới nhà họ Hoắc. Không phải, cô biết chuyện này không thể nói cho Hoắc Minh Dương. Anh ta luôn là người làm ăn có nguyên tắc và tính toán. Chuyện của mình không thể để liên lụy ai được, cũng sẽ không vì chuyện nhà cô mà ảnh hưởng lợi ích của ai. Hiện tại chỉ có mẹ Hoắc thông cảm cho cô. Trước giờ mọi áp lực đều đổ lên đầu cô. Cách chương.